Chương 5. Một số hoạt động thương mại khác. Chương này đề cập đến 5 trong số 8 hoạt động thương mại khác nhau thuộc phạm trù một số hoạt động thương mại cụ thể khác được quy định tại chương 6 của Luật Thương mại 2005, bao gồm 1. Gia công hàng hóa, 2. Đấu giá hàng hóa, 3. Đấu thầu hàng hóa, 4. Cho thuê hàng hóa và 5. Nhượng quyền thương mại. Có nhiều điểm khác biệt trong tính chất của 5 hoạt động thương mại này nên chúng cũng có thể được trình bày trong các chương khác nhau và hoặc ghép vào các chương khác. Việc trình bày các hoạt động thương mại này trong cùng một chương chỉ nhằm giúp cho cấu trúc của giáo trình trở nên gọn nhẹ. 1. La mã, gia công hàng hóa. 1.1. Khái niệm gia công hàng hóa. Theo quy định tại Điều 178, Luật Thương mại 2005, thì gia công trong thương mại là hoạt động thương mại. Theo đó, bên nhận gia công sử dụng một phần hoặc toàn bộ nguyên liệu, vật liệu của bên đặt gia công để thực hiện một hay nhiều công đoạn trong quá trình sản xuất theo yêu cầu của bên đặt gia công để hưởng thù lao. Đây là một định nghĩa có tính khái quát cao, bao hàm được các nội dung cơ bản nhất của một quan hệ pháp luật, bao gồm chủ thể tham gia, đối tượng, mục đích và phương thức thực hiện quyền và nghĩa vụ phát sinh từ quan hệ đó. Tính khái quát cao của định nghĩa này cho phép nó bao hàm được các loại hoạt động gia công khác nhau trong thực tiễn hoạt động thương mại như gia công sản xuất trong nước và gia công xuất khẩu hay gia công nhập khẩu. Xét về mặt cấu trúc pháp lý, quan hệ gia công trong thương mại là một dạng của quan hệ gia công được quy định tại Điều 547, 558 Bộ Luật Dân sự 2005. Tuy nhiên, với tư cách là một hoạt động thương mại, gia công trong thương mại có một số đặc điểm riêng liên quan đến chủ thể tham gia, đối tượng, mục đích so với quan hệ gia công được quy định tại Bộ Luật Dân sự năm 2005. Theo nguyên tắc áp dụng luật thì không được áp dụng các quy định về gia công của Bộ Luật Dân sự 2005 đối với gia công trong thương mại vì hoạt động thương mại này đã được Luật Thương mại 2005 quy định. 1.2. Đặc điểm của gia công trong thương mại. Căn cứ định nghĩa khái niệm nêu trên đây và các quy định khác của pháp luật thương mại, có thể thấy hoạt động gia công trong thương mại có các đặc điểm như sau. Thứ nhất, trong quan hệ gia công trong thương mại, bên nhận gia công và bên đặt gia công đều là thương nhân, bởi vì bên nhận gia công thực hiện một hay nhiều công đoạn của quá trình sản xuất với tư cách là hoạt động thương mại, còn bên đặt gia công thì chuyển một hay nhiều công đoạn của quá trình sản xuất đó của mình sang cho bên gia công. Hoạt động gia công không chỉ được thực hiện ở phạm vi trong nước mà còn được thực hiện trên phạm vi quốc tế. Thương nhân Việt Nam có thể đặt gia công ở nước ngoài mà cũng có thể nhận gia công từ thương nhân nước ngoài. Thứ hai, đối tượng của quan hệ gia công trong thương mại là thực hiện việc gia công hàng hóa. Bên nhận gia công thực hiện công việc gia công để tạo nên hàng hóa theo yêu cầu của bên gia công. Như vậy, có thể xem quan hệ gia công trong thương mại là một loại quan hệ cung ứng dịch vụ, trong đó bên nhận gia công là bên cung ứng dịch vụ, còn bên đặt gia công là bên sử dụng dịch vụ. Thứ ba, hoạt động gia công trong thương mại đứng từ góc độ của hai bên chủ thể tham gia đều nhằm mục đích sinh lợi. Bên nhận gia công lấy việc gia công làm nghề nghiệp thương mại của mình để hưởng thù lao, còn bên đặt gia công chuyển một hoặc một số công đoạn của quá trình sản xuất của mình sang cho bên gia công với kỳ vọng chính là hạ được giá thành sản phẩm và qua đó tăng được tỷ lệ lợi nhuận trong giá hàng hóa sẽ bán ra. Thứ tư, trong hoạt động gia công trong thương mại thì bên đặt gia công luôn chuyển một phần hoặc thậm chí toàn bộ nguyên vật liệu cho bên nhận gia công để bên này sản xuất ra hàng hóa theo yêu cầu của bên đặt gia công. Đặc điểm này giúp phân biệt gia công trong thương mại với mua bán hàng hóa là động sản hình thành trong tương lai. Trong mua bán hàng hóa là động sản hình thành trong tương lai, thì mặc dù bên mua đặt ra các yêu cầu về hàng hóa như số lượng, chất lượng, chỉ tiêu kỹ thuật, đóng gói, bao bì để bên bán tiến hành sản xuất hoặc mua sắm hàng hóa đó, nhưng bên mua không giao nguyên vật liệu cho bên bán. Vì vậy, bên mua có nghĩa vụ thanh toán toàn bộ giá trị hàng hóa cho bên bán, trong khi đó, bên đặt gia công chỉ phải thanh toán cho bên nhận gia công, thù lao gia công là chỉ một phần của giá trị hàng hóa và chính là giá trị công việc mà bên nhận gia công đã thực hiện. 1.3. Vai trò của gia công trong thương mại. Hoạt động gia công trong thương mại có chức năng hỗ trợ quá trình chuyên môn hóa, chuyên nghiệp hóa trong phân công lao động xã hội, không chỉ trong phạm vi quốc gia mà ngày càng trở nên quan trọng trong phân công lao động quốc tế. Bên đặt gia công thường kỳ vọng vào việc hạ được giá thành sản phẩm thông qua việc đặt gia công, bởi vì bên nhận gia công có thể thực hiện được một công việc hoặc một số công đoạn của quá trình sản xuất với chi phí thấp hơn so với chi phí sản xuất của bên đặt gia công. Bên cạnh đó, bên đặt gia công cũng có thể kỳ vọng đạt được chất lượng hàng hóa thành phẩm hoặc bán thành phẩm tốt hơn do tính chuyên nghiệp và tay nghề cao của bên đặt gia công. Ngoài ra, bên đặt gia công cũng có thể tiết kiệm được chi phí vận chuyển hàng hóa đến thị trường mục tiêu khi hàng hóa được gia công ngay tại thị trường mục tiêu đó. Tùy theo tình huống và toan tính của bên đặt gia công mà bên này còn có thể đạt được những lợi ích khác nữa. Đối với bên nhận gia công, với tư cách là nhà sản xuất, chế tạo chuyên nghiệp, thì các đơn đặt hàng gia công là nguồn công việc, nguồn thu và nguồn lợi nhuận chính. Bên nhận gia công không phải lo đầu ra cho hàng hóa được sản xuất, chế tạo ra, bởi vì đó là hàng hóa được sản xuất theo yêu cầu của bên đặt gia công. Trường hợp nhận gia công từ nước ngoài, bên nhận gia công Việt Nam còn có cơ hội được sản xuất, chế tạo bằng công cụ, máy móc, thiết bị hiện đại, công nghệ tiên tiến cũng như quy trình quản lý chất lượng hiệu quả do bên đặt gia công chuyển giao để thực hiện gia công. Điều đó giúp nâng cao tay nghề của người lao động, năng lực quản lý của cán bộ quản lý là một loại tài sản quý giá cho bên nhận gia công. Đối với nền kinh tế, thì ngay hoạt động gia công hàng hóa trong nước cũng đã có thể giúp thúc đẩy quá trình chuyên môn hóa, chuyên nghiệp hóa nền sản xuất. Sự chuyên môn hóa, chuyên nghiệp hóa đó là yếu tố giúp hàng hóa trở nên có khả năng cạnh tranh cao hơn trên thị trường. Hoạt động gia công trên phạm vi quốc tế cũng góp phần thúc đẩy sự chuyên môn hóa, chuyên nghiệp hóa sản xuất, cung ứng dịch vụ trên phạm vi quốc tế, giúp các quốc gia tham gia vào hoạt động này phát huy được lợi thế cạnh tranh. Riêng hoạt động nhận gia công hàng hóa cho nước ngoài có thể đem lại lợi ích to lớn cho nước ta, như tạo được công ăn việc làm mới cho hàng triệu lao động, tạo được nguồn thu ngoại tệ quan trọng cho nền kinh tế quốc dân, sử dụng có hiệu quả một phần nguyên vật liệu trong nước, kích thích phát triển công nghiệp phụ trợ, vân vân. 1.4. Hàng hóa gia công. Theo quy định tại khoản 1, điều 180, Luật Thương mại 2005, thì tất cả các loại hàng hóa đều có thể được gia công, trừ trường hợp hàng hóa thuộc diện cấm kinh doanh theo quy định pháp luật. Còn đối với hàng hóa hạn chế kinh doanh có điều kiện, thì việc gia công hàng hóa đó đương nhiên phải tuân thủ các quy định về hạn chế kinh doanh có điều kiện đó. Theo quy định tại khoản 2, điều 180, Luật Thương mại 2005, thì trường hợp gia công hàng hóa cho thương nhân nước ngoài để tiêu thụ ở nước ngoài, thì hàng hóa thuộc diện cấm kinh doanh, cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu có thể được gia công nếu được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép. Quy định này cho phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền có thể thực hiện được các chính sách kinh tế linh hoạt đối với hoạt động thương mại quốc tế. Tuy nhiên, hiện tại, theo quy định tại điều 29 Nghị định số 12/2006/NĐ-CP, thì thương nhân, kể cả thương nhân có vốn đầu tư của nước ngoài, không được nhận gia công hàng hóa thuộc danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, tạm ngừng xuất khẩu. Danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu, tạm ngừng nhập khẩu cho thương nhân nước ngoài. Còn đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo giấy phép, thương nhân chỉ được ký hợp đồng sau khi được Bộ Công Thương cấp phép. Trong hoạt động nhận gia công cho thương nhân nước ngoài, luôn có sự chuyển giao nguyên vật liệu của thương nhân nước ngoài cho bên nhận gia công Việt Nam để thực hiện gia công. Nguyên vật liệu đó cũng phải được phép nhập khẩu theo quy định pháp luật. Tuy nhiên, nguyên liệu, vật liệu, phụ liệu nhập khẩu để gia công hàng hóa được quản lý là hàng hóa tạm nhập, tái xuất. Còn nguyên liệu, vật liệu và phụ liệu trong nước được bên nhận gia công sử dụng để gia công hàng hóa thì phải chịu thuế xuất khẩu theo pháp luật và thuế xuất khẩu. Nhập khẩu, khi hàng hóa gia công được xuất khẩu ra nước ngoài hay vào khu vực đặc biệt nằm trên lãnh thổ Việt Nam được coi là khu vực hải quan riêng theo quy định của pháp luật. 1.5. Quyền và nghĩa vụ của các bên hợp đồng. 1.5.1. Quyền và nghĩa vụ của bên đặt gia công. Cần có sự phân biệt giữa quyền và nghĩa vụ của bên đặt gia công trong quan hệ hợp đồng gia công với bên nhận gia công và quyền và nghĩa vụ của bên đặt gia công trong quan hệ pháp luật với nhà nước. Quyền và nghĩa vụ hợp đồng của bên đặt gia công được quy định tại điều 181 Luật Thương mại 2005. Theo đó, bên đặt gia công có các quyền và nghĩa vụ như sau. 1. Giao một phần hoặc toàn bộ nguyên liệu, vật liệu gia công theo đúng hợp đồng gia công hoặc giao tiền để mua vật liệu theo số lượng, chất lượng và mức giá thỏa thuận. 2. Nhận lại toàn bộ sản phẩm gia công, máy móc thiết bị cho thuê hoặc cho mượn, nguyên liệu, phụ liệu, vật tư, phế liệu sau khi thanh lý hợp đồng gia công, trừ trường hợp có thỏa thuận khác. 3. Bán, tiêu hủy, tặng biếu tại chỗ sản phẩm gia công, máy móc, thiết bị cho thuê hoặc cho mượn, nguyên liệu, phụ liệu, vật tư dư thừa, phế phẩm, phế liệu theo thỏa thuận và phù hợp với quy định của pháp luật. 4. Cử người đại diện để kiểm tra, giám sát việc gia công tại nơi nhận gia công, cử chuyên gia để hướng dẫn kỹ thuật sản xuất và kiểm tra chất lượng sản phẩm gia công theo thỏa thuận trong hợp đồng gia công. 5. Chịu trách nhiệm đối với tính hợp pháp về quyền sở hữu trí tuệ của hàng hóa gia công, nguyên liệu, vật liệu, máy móc, thiết bị dùng để gia công, chuyển cho bên nhận gia công. Ngoài ra, bên đặt gia công còn có các quyền và nghĩa vụ khác theo thỏa thuận hợp đồng phù hợp với quy định pháp luật. Đối với hoạt động gia công hàng hóa cho nước ngoài, thì bên đặt gia công là thương nhân nước ngoài còn có các nghĩa vụ hợp đồng theo các thỏa thuận hợp đồng đặc trưng cho quan hệ hợp đồng loại này. Vấn đề quyền và nghĩa vụ của bên đặt gia công trong quan hệ pháp luật với nhà nước chủ yếu được đặt ra trong quan hệ gia công hàng hóa cho nước ngoài. Trong quan hệ gia công loại này, bên đặt gia công là thương nhân nước ngoài có các quyền và nghĩa vụ đối với nhà nước Việt Nam như được quy định tại khoản 1, điều 33, nghị định số 12/2006/NDCP như sau. 1. Được giao toàn bộ hoặc một phần nguyên liệu, vật tư gia công cho bên nhận gia công là thương nhân Việt Nam theo thỏa thuận tại hợp đồng gia công. 2. Được nhận lại toàn bộ sản phẩm gia công, máy móc, thiết bị cho bên nhận gia công thuê hoặc mượn, nguyên liệu, phụ liệu, vật tư, phế liệu sau khi thanh lý hợp đồng gia công, trừ trường hợp được phép xuất khẩu tại chỗ, tiêu hủy, biếu, tặng theo quy định pháp luật. 3. Được cử chuyên gia đến Việt Nam để hướng dẫn kỹ thuật sản xuất và kiểm tra chất lượng sản phẩm gia công theo thỏa thuận trong hợp đồng gia công. 4. Chịu trách nhiệm về quyền sử dụng nhãn hiệu hàng hóa, tên gọi xuất xứ hàng hóa. 5. Phải tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam có liên quan đến hoạt động gia công và các điều khoản của hợp đồng gia công đã được ký kết. 6. Được xuất khẩu tại chỗ sản phẩm gia công, máy móc, thiết bị cho thuê hoặc cho mượn, nguyên liệu, phụ liệu, vật tư dư thừa, phế phẩm, phế liệu theo văn bản thỏa thuận của các bên có liên quan, phù hợp với các quy định hiện hành về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa và phải thực hiện nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật. 1.5.2 Quyền và nghĩa vụ của bên nhận gia công. Đối với bên nhận gia công, cũng cần có sự phân biệt giữa quyền và nghĩa vụ hợp đồng của bên này đối với bên đặt hàng gia công và quyền và nghĩa vụ của bên nhận gia công trong quan hệ pháp luật với nhà nước. Quyền và nghĩa vụ hợp đồng của bên nhận gia công được quy định tại Điều 182 Luật Thương mại 2005. Theo đó, bên nhận gia công có các quyền và nghĩa vụ như sau. 1. Cung ứng một phần hoặc toàn bộ nguyên liệu, vật liệu để gia công theo thỏa thuận với bên đặt gia công về số lượng, chất lượng, tiêu chuẩn kỹ thuật và giá. 2. Nhận thù lao gia công và các chi phí hợp lý khác. 3. Trường hợp nhận gia công cho tổ chức, cá nhân nước ngoài, bên nhận gia công được xuất khẩu tại chỗ sản phẩm gia công, máy móc, thiết bị thuê hoặc mượn, nguyên liệu, phụ liệu, vật tư dư thừa, phế phẩm, phế liệu theo ủy quyền của bên đặt gia công. 4. Trường hợp nhận gia công cho tổ chức, cá nhân nước ngoài, bên nhận gia công được miễn thuế nhập khẩu đối với máy móc, thiết bị, nguyên liệu, phụ liệu, vật tư tạm nhập khẩu theo định mức để thực hiện hợp đồng gia công theo quy định của pháp luật về thuế. 5. Chịu trách nhiệm về tính hợp pháp của hoạt động gia công hàng hóa trong trường hợp hàng hóa gia công thuộc diện cấm kinh doanh, cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu. Riêng trong hoạt động gia công hàng hóa cho nước ngoài, bên nhận gia công, thương nhân Việt Nam còn có các quyền và nghĩa vụ theo thỏa thuận hợp đồng đặc trưng cho loại quan hệ hợp đồng này phù hợp với quy định pháp luật của Việt Nam. Vấn đề quyền và nghĩa vụ của bên nhận gia công trong quan hệ pháp luật với nhà nước cũng chủ yếu được đặt ra trong quan hệ gia công hàng hóa cho nước ngoài. Trong quan hệ gia công loại này, bên nhận gia công là thương nhân Việt Nam có các quyền và nghĩa vụ đối với nhà nước Việt Nam như được quy định tại khoản 2, điều 33, nghị định số 12/2006/NDCP như sau. 1. Được miễn thuế nhập khẩu đối với máy móc, thiết bị, nguyên liệu, phụ liệu, vật tư tạm nhập khẩu theo định mức để thực hiện hợp đồng gia công, được miễn thuế xuất khẩu đối với sản phẩm gia công. 2. Được thuê thương nhân khác gia công. 3. Được cung ứng một phần hoặc toàn bộ nguyên liệu, phụ liệu, vật tư để gia công theo thỏa thuận trong hợp đồng gia công và phải nộp thuế xuất khẩu theo quy định của luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu đối với phần nguyên, phụ liệu, vật tư mua trong nước. 4. Được nhận tiền thanh toán của bên đặt gia công bằng sản phẩm gia công trừ sản phẩm thuộc danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu, tạm ngừng nhập khẩu. Đối với sản phẩm thuộc danh mục hàng hóa nhập khẩu có giấy phép phải được Bộ Công Thương hoặc tổ chức được Bộ Công Thương ủy quyền cấp phép. 5. Phải tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam về hoạt động gia công xuất khẩu, nhập khẩu, sản xuất hàng hóa trong nước và các điều khoản của hợp đồng gia công đã được ký kết. 6. Làm thủ tục xuất khẩu tại chỗ sản phẩm gia công, máy móc, thiết bị thuê hoặc mượn, nguyên liệu, phụ liệu, vật tư dư thừa, phế phẩm, phế liệu theo ủy nhiệm của bên đặt gia công. Quy định về quyền của bên nhận gia công được thuê thương nhân khác gia công chỉ được áp dụng trong trường hợp các bên trong hợp đồng gia công không có thỏa thuận khác, còn nếu các bên thỏa thuận việc gia công phải do bên gia công trực tiếp thực hiện, thì bên gia công phải tuân thủ thỏa thuận đó. Quy định về nghĩa vụ của bên nhận gia công phải tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam về hoạt động gia công xuất khẩu, nhập khẩu, sản xuất hàng hóa trong nước và các điều khoản của hợp đồng gia công đã được ký kết cũng cho thấy mặc dù gia công hàng hóa cho nước ngoài là quan hệ thương mại có yếu tố nước ngoài và vì vậy các bên có quyền thỏa thuận luật áp dụng nhưng vẫn phải tuân thủ các quy định pháp luật bắt buộc của Việt Nam vì hoạt động gia công này được thực hiện tại Việt Nam. Hai La Mã, đấu giá hàng hóa. 2.1 Khái niệm và đặc điểm đấu giá hàng hóa. 2.1.1 Khái niệm đấu giá hàng hóa. Theo quy định tại khoản 1, điều 185 Luật Thương mại năm 2005, thì đấu giá hàng hóa là hoạt động thương mại. Theo đó, người bán hàng tự mình hoặc thuê người tổ chức đấu giá, thực hiện việc bán hàng hóa công khai để chọn người mua trả giá cao nhất. Từ khái niệm trên có thể thấy rằng, đấu giá hàng hóa theo Luật Thương mại năm 2005 có cùng bản chất như đấu giá tài sản theo Bộ Luật Dân sự năm 2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành luật này. Nhưng theo nguyên tắc luật riêng quy định thì áp dụng quy định của luật riêng. Không áp dụng quy định của luật chung thì chỉ áp dụng quy định của Luật Thương mại năm 2005 đối với đấu giá hàng hóa với tư cách là hoạt động thương mại mà không đồng thời áp dụng quy định của Bộ Luật Dân sự 2005 về cùng vấn đề. Tuy nhiên, khi doanh nghiệp bán đấu giá tài sản với tư cách là tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp được cá nhân hay tổ chức lựa chọn để thực hiện bán các loại tài sản của họ, thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 4 tháng 3 năm 2010 về bán đấu giá tài sản, thì phải áp dụng nguyên tắc trình tự thủ tục bán đấu giá tài sản quy định tại nghị định này. Vui lòng xem khoản 2, 3, điều 1, điều 14, Nghị định số 17/2010/NĐ-CP. Trong trường hợp này, xét ở phương diện loại tài sản bán đấu giá, thì các quy định của Nghị định số 17/2010/NĐ-CP là được xem là luật riêng trong mối quan hệ với Luật Thương mại 2005. Về các loại tài sản bán đấu giá, theo quy định tại khoản 2 điều 1, Nghị định số 17/2010/NĐ-CP thì đó là A. Tài sản để thi hành án theo quy định của pháp luật về thi hành án. B. Tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu sung quỹ nhà nước theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. C. Tài sản bảo đảm trong trường hợp pháp luật về giao dịch bảo đảm quy định phải xử lý bằng bán đấu giá. D. Tài sản nhà nước được xử lý bằng bán đấu giá theo quy định của pháp luật về quản lý sử dụng tài sản của nhà nước. Tài sản là quyền sử dụng đất trong trường hợp nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất được bán đấu giá theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. D. Các tài sản khác phải bán đấu giá theo quy định của pháp luật. Trong phạm vi giáo trình này, các trình bày sau đây chỉ đề cập đến hoạt động bán đấu giá hàng hóa được điều chỉnh bởi Luật Thương mại 2005. 2.1.2 Đặc điểm của đấu giá hàng hóa. Căn cứ định nghĩa khái niệm nêu trên và các quy định của Luật Thương mại 2005 về đấu giá hàng hóa, có thể nhận thấy hoạt động đấu giá hàng hóa có các đặc điểm như sau. Thứ nhất, đấu giá hàng hóa là một phương thức bán hàng hóa của người bán hàng. Điều đó có nghĩa là mục đích cuối cùng của đấu giá hàng hóa là bán được hàng của người bán hàng. Thứ hai, đấu giá hàng hóa nhằm mục tiêu bán được hàng của người bán hàng với giá cao nhất đạt được qua phiên đấu giá. Cho dù áp dụng phương thức đấu giá nào, thì giá đấu thành trong phiên đấu giá đều là giá cao nhất có thể đạt được. Thứ ba, đấu giá hàng hóa là một phương thức bán hàng hóa công khai, tuân theo các nguyên tắc trình tự thủ tục luật định. Tính công khai không chỉ nhằm mục đích thu hút được sự quan tâm của nhiều người đối với hàng hóa được đấu giá, để người bán hàng có cơ hội bán được hàng hóa với giá cao nhất có thể, mà còn nhằm đảm bảo cho những người tham gia đấu giá được cạnh tranh bằng đấu giá một cách công bằng và minh bạch. Thứ tư, đấu giá hàng hóa có thể do chính người bán hàng thực hiện hoặc thuê một tổ chức cung ứng dịch vụ đấu giá, gọi là người tổ chức đấu giá thực hiện. Như vậy, trong trường hợp người bán hàng tự tổ chức đấu giá, thì chỉ có các quan hệ pháp luật giữa người bán hàng đó và những người tham gia đấu giá được thiết lập. Còn trong trường hợp người bán hàng thuê người tổ chức đấu giá thực hiện đấu giá, thì các quan hệ được thiết lập bao gồm: 1. Quan hệ hợp đồng dịch vụ tổ chức đấu giá giữa người bán hàng và người tổ chức đấu giá. 2. Quan hệ pháp luật hợp đồng giữa người tổ chức đấu giá và người tham gia đấu giá. 3. Quan hệ mua bán hàng hóa được xác lập trên cơ sở văn bản đấu giá giữa người bán hàng và người được mua. Thứ 5. Hàng hóa được bán đấu giá có thể là bất kỳ hàng hóa nào thuộc sở hữu hợp pháp của người bán hàng, hoặc là hàng hóa mà người bán hàng được ủy quyền bán hoặc được quyền bán theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, thực tế hàng hóa được đấu giá trong hoạt động thương mại thường là hàng hóa không hoặc chưa có giá thị trường. Trong trường hợp đó, phiên đấu giá như một thủ tục xác định giá cho hàng hóa đó. Thứ 6. Để bảo vệ lòng tin của người tham gia đấu giá vào tính hợp pháp của hàng hóa đấu giá, pháp luật có các quy định đặc biệt bảo vệ người được mua tài sản nói chung, hàng hóa nói riêng qua thủ tục đấu giá. Theo đó, người được mua hàng hóa đấu giá được xem là người thứ ba ngay tình và được sở hữu hợp pháp hàng hóa đó, cho dù người bán hàng đã bán đấu giá hàng hóa đó một cách bất hợp pháp. Về việc này, xin xem khoản 2 điều 138 điều 258 Bộ Luật Dân sự 2005. Các đặc điểm nêu trên chi phối phương pháp điều chỉnh của pháp luật thương mại đối với hoạt động đấu giá hàng hóa. 2.2. Các phương thức đấu giá hàng hóa. Theo quy định tại khoản 2 điều 181 Luật Thương mại 2005, thì đấu giá hàng hóa với tư cách là hoạt động thương mại có thể được tiến hành theo một trong hai phương thức, đó là 1. Phương thức trả giá lên và 2. Phương thức đặt giá xuống. Phương thức trả giá lên là phương thức bán đấu giá, theo đó người trả giá cao nhất so với giá khởi điểm là người có quyền mua hàng. Còn phương thức đặt giá xuống là phương thức bán đấu giá, theo đó người đầu tiên chấp nhận ngay mức giá khởi điểm hoặc mức giá được hạ thấp hơn mức giá khởi điểm là người có quyền mua hàng. Phương thức trả giá lên là phương thức đấu giá được áp dụng phổ biến hơn cả ở Việt Nam cũng như trên thế giới. Ở phương thức đấu giá này, giá khởi điểm là giá tối thiểu mà người bán hàng muốn đạt được. Giá khởi điểm do người bán hàng quyết định. Tuy nhiên, để có được giá khởi điểm hợp lý, người bán hàng thường cần đến sự tư vấn của các tổ chức định giá chuyên nghiệp. Trong khi đó, phương thức đặt giá xuống là phương thức đấu giá mới được quy định tại Luật Thương mại 2005. Phương thức đấu giá này ít được áp dụng hơn ở Việt Nam cũng như trên thế giới. Vì việc định giá khởi điểm là giá cao nhất mà người bán hàng muốn đạt được tỏ ra ít thích hợp. Phương thức đấu giá này cũng tỏ ra không thích hợp đối với việc bán các tài sản phải được bán thông qua đấu giá, theo quy định tại Nghị định số 17/2010/NĐ-CP, nên không được quy định trong nghị định này. 2.3. Các chủ thể tham gia quan hệ đấu giá hàng hóa. Như đã đề cập ở trên, tùy từng trường hợp mà có các chủ thể khác nhau tham gia vào quan hệ đấu giá hàng hóa. Do đó cũng tùy trường hợp mà có các quan hệ pháp luật khác nhau được thiết lập trong một hoạt động đấu giá hàng hóa cụ thể. 2.3.1 Người bán hàng hóa. Người bán hàng hóa trong hoạt động đấu giá hàng hóa có thể là chủ sở hữu hàng hóa, nhưng cũng có thể là người được chủ sở hữu hàng hóa ủy quyền bán, hoặc người có quyền bán hàng hóa của người khác theo quy định của pháp luật. Khoảng 2 điều 186 Luật Thương mại 2005. Trong trường hợp người bán hàng là người được chủ sở hữu hàng hóa ủy quyền bán, thì người bán hàng là người đại diện, nhân danh và vì lợi ích của chủ sở hữu thực hiện việc bán hàng thông qua đấu giá. Người có quyền bán hàng hóa của người khác thông thường là người nhận cầm cố hoặc nhận thế chấp hàng hóa. Và trong hợp đồng cầm cố hoặc thế chấp có thỏa thuận cho phép người nhận cầm cố thế chấp được xử lý tài sản cầm cố thế chấp thông qua bán đấu giá tài sản đó trong trường hợp đã đến hạn thực hiện nghĩa vụ mà bên cầm cố thế chấp không thực hiện hoặc thực hiện không đúng thỏa thuận. Tuy nhiên, các quy định liên quan của Luật Thương mại 2005 dường như xuất phát rằng trong trường hợp hàng hóa được cầm cố thế chấp thì người bán hàng trước hết phải là người cầm cố thế chấp tài sản đó. Theo quy định tại khoản 2, điều 193 Luật Thương mại 2005, thì trường hợp trong hợp đồng cầm cố thế chấp có thỏa thuận về việc bán đấu giá mà người cầm cố thế chấp vắng mặt không lý do chính đáng hoặc từ chối giao kết hợp đồng dịch vụ tổ chức đấu giá hàng hóa, thì hợp đồng dịch vụ tổ chức đấu giá được giao kết giữa người nhận cầm cố thế chấp với người tổ chức đấu giá. Như vậy, trong trường hợp này, người nhận cầm cố thế chấp chỉ được giao kết hợp đồng dịch vụ tổ chức đấu giá với người tổ chức đấu giá khi người cầm cố thế chấp vắng mặt không lý do chính đáng hoặc từ chối giao kết hợp đồng dịch vụ đó. 2.3.2 Người tổ chức đấu giá. Theo quy định tại khoản 1, điều 186 Luật Thương mại 2005, thì người tổ chức đấu giá là thương nhân có đăng ký kinh doanh dịch vụ đấu giá hoặc là người bán hàng của mình trong trường hợp người bán hàng tự tổ chức đấu giá. Như vậy, theo Luật Thương mại 2005, thì thương nhân kinh doanh dịch vụ đấu giá có thể là bất kỳ thương nhân loại nào, miễn là có đăng ký kinh doanh dịch vụ đấu giá. Tuy nhiên, Điều 14 Nghị định số 17/2010/NĐ-CP về bán đấu giá tài sản lại quy định tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp là trung tâm bán đấu giá tài sản và doanh nghiệp bán đấu giá tài sản và doanh nghiệp đa ngành nghề có đăng ký kinh doanh dịch vụ bán đấu giá tài sản. Như vậy, theo nghị định này, thì hộ kinh doanh hay hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã không thể đăng ký kinh doanh dịch vụ bán đấu giá tài sản. Rõ ràng, Nghị định số 17/2010/NĐ-CP đã tạo ra một sự mâu thuẫn trong pháp luật. Trong trường hợp người bán hàng cũng đồng thời là người tổ chức đấu giá, thì việc đấu giá hàng hóa được thực hiện trực tiếp giữa người bán hàng và người tham gia đấu giá mà không thông qua một trung gian nào. Tuy nhiên, xu hướng sử dụng dịch vụ đấu giá chuyên nghiệp ngày càng rõ nét hơn. 2.3.3 Người tham gia đấu giá. Người tham gia đấu giá hàng hóa là tổ chức cá nhân đăng ký tham gia cuộc đấu giá theo khoản 1 điều 187 Luật Thương mại 2005. Như vậy, quyền tham gia đấu giá được trao cho mọi cá nhân tổ chức có nhu cầu, trừ những trường hợp không được tham gia đấu giá theo quy định tại điều 198 Luật Thương mại 2005. Theo đó, những người không được tham gia đấu giá bao gồm 1. Người không có năng lực hành vi dân sự, người mất năng lực hành vi dân sự, người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự theo quy định của Bộ luật dân sự, hoặc người tại thời điểm đấu giá không nhận thức làm chủ được hành vi của mình. 2. Những người làm việc trong tổ chức bán đấu giá hàng hóa, cha mẹ vợ chồng con của những người đó. 3. Người đã trực tiếp thực hiện việc giám định hàng hóa bán đấu giá, cha mẹ vợ chồng con của người đó. 4. Những người không có quyền mua hàng hóa đấu giá theo quy định của pháp luật. Việc quy định các chủ thể không được tham gia đấu giá nhằm tạo nên sự khách quan trong hoạt động đấu giá, đảm bảo sự cạnh tranh công bằng giữa những người đấu giá với nhau. Hay nói cách khác, quy định này nhằm tạo ra một môi trường lành mạnh cho hoạt động bán đấu giá. Tuy vậy, nó không có khả năng giúp loại trừ được sự câu kết giữa những người tham gia đấu giá nhằm thao túng cuộc đấu giá và bóp méo kết quả đấu giá. 2.4. Thủ tục đấu giá hàng hóa. Toàn bộ một hoạt động đấu giá hàng hóa cụ thể có thể được thực hiện trong 3 giai đoạn được trình bày sau đây. 2.4.1. Chuẩn bị đấu giá hàng hóa. Người bán hàng sẽ tự mình thực hiện toàn bộ các công việc chuẩn bị cho cuộc đấu giá nếu tự mình thực hiện. Trường hợp người bán hàng muốn sử dụng dịch vụ của người tổ chức bán đấu giá, thì hai bên sẽ đàm phán thương lượng và giao kết một hợp đồng dịch vụ tổ chức đấu giá. Việc đàm phán thương lượng hợp đồng loại này thường diễn ra nhanh gọn vì tổ chức bán đấu giá thường sử dụng hợp đồng theo mẫu. Người tổ chức đấu giá sẽ đảm nhiệm toàn bộ các công việc chuẩn bị với sự hợp tác của người bán hàng. Công việc chuẩn bị bao gồm các bước sau. Bước thứ nhất, niêm yết công khai việc bán đấu giá. Chậm nhất là 7 ngày làm việc trước khi tiến hành bán đấu giá hàng hóa, người tổ chức đấu giá phải niêm yết việc bán đấu giá tại nơi tổ chức đấu giá, nơi trưng bày hàng hóa và nơi đặt trụ sở của người tổ chức đấu giá theo quy định. Trường hợp người tổ chức đấu giá hàng hóa là người bán hàng, thì thời hạn niêm yết đấu giá hàng hóa do người bán hàng tự quyết định, theo Điều 196 Luật Thương mại 2005. Việc niêm yết bán đấu giá hàng hóa nhằm cung cấp thông tin về việc bán đấu giá một cách rộng rãi nhằm thu hút được nhiều người quan tâm. Quy định thời hạn niêm yết bán đấu giá áp dụng cho người tổ chức đấu giá là tổ chức cung ứng dịch vụ bán đấu giá là nhằm đảm bảo việc niêm yết được thực hiện phù hợp với lợi ích của người bán hàng. Còn trong trường hợp người bán hàng tự tổ chức đấu giá thì quy định về thời hạn niêm yết tối thiểu là không cần thiết. Nội dung niêm yết bán đấu giá phải có đầy đủ các nội dung theo quy định tại Điều 197 Luật Thương mại 2005. Bước thứ hai, trưng bày hàng hóa bán đấu giá. Theo quy định tại Điều 200 Luật Thương mại 2005, thì hàng hóa, mẫu hàng hóa, tài liệu giới thiệu về hàng hóa và các thông tin cần thiết khác về hàng hóa đó phải được trưng bày tại địa điểm được thông báo từ khi niêm yết. Việc trưng bày hàng hóa bán đấu giá nhằm đảm bảo cho người quan tâm có thông tin đầy đủ về hàng hóa để quyết định có tham gia đấu giá hay không. Bước thứ ba, đăng ký tham gia bán đấu giá và đặt cọc. Theo quy định tại Điều 199 Luật Thương mại 2005, thì người tổ chức đấu giá có thể yêu cầu người muốn tham gia đấu giá phải đăng ký tham gia trước khi bán đấu giá. Như vậy, tùy thuộc vào yêu cầu của người tổ chức đấu giá đã được thông tin rõ trong niêm yết bán đấu giá mà người tham gia đấu giá phải đăng ký trước hoặc không đăng ký trước. Thực tiễn hoạt động đấu giá cho thấy, người tổ chức đấu giá thường yêu cầu đăng ký trước. Điều đó cũng giúp công tác tổ chức đấu giá được chủ động và hiệu quả hơn. Người tổ chức đấu giá có thể yêu cầu người tham gia đấu giá nộp một khoản tiền đặt trước nhưng không quá 2% giá khởi điểm của hàng hóa được đấu giá, theo khoản 2 Điều 199 Luật Thương mại 2005. Việc yêu cầu nộp một khoản tiền đặt trước có thể giúp hạn chế tình trạng đăng ký ảo. Bởi vì nếu đăng ký mà không tham gia phiên đấu giá, thì người đăng ký sẽ mất khoản tiền đặt trước đó, theo khoản 4 Điều 199 Luật Thương mại 2005. 2.4.2. Tiến hành đấu giá hàng hóa. Cuộc đấu giá được tiến hành theo các trình tự quy định tại Điều 201 Luật Thương mại 2005. Điều khoản này cũng quy định về việc tiến hành bán đấu giá theo hai phương thức đấu giá khác nhau như đã đề cập trên đây. Việc rút lại giá đã trả trong phiên đấu giá và cách thức xử lý trường hợp này được quy định tại Điều 204 Luật Thương mại 2005. Khi kết thúc phiên đấu giá, người điều hành đấu giá phải lập văn bản bán đấu giá hàng hóa ngay tại cuộc đấu giá, kể cả trong trường hợp đấu giá không thành. Văn bản bán đấu giá phải ghi rõ kết quả đấu giá, có chữ ký của người điều hành đấu giá, người được mua nếu đấu giá thành và hai người chứng kiến trong số những người tham gia đấu giá. Đối với hàng hóa bán đấu giá, phải có công chứng nhà nước theo quy định của pháp luật, thì văn bản bán đấu giá cũng phải được công chứng. Trong trường hợp này, sự hiện diện của công chứng viên trong phiên đấu giá là cần thiết. cuộc đấu giá được coi là không thành khi 1. Không có người tham gia đấu giá, trả giá hoặc 2. Giá cao nhất đã trả thấp hơn mức giá khởi điểm đối với phương thức trả giá lên. Điều 202 Luật Thương mại 2005. Các trường hợp khác được coi là đấu giá thành. Khi đấu giá thành công, văn bản đấu giá được ghi nhận danh tính người được mua là cơ sở pháp lý của việc mua bán hàng hóa, ràng buộc người bán hàng và người được mua như trong quan hệ hợp đồng mua bán hàng hóa. Trong trường hợp bán đấu giá theo quy định của Nghị định số 17/2010/NĐ-CP, thì trong trường hợp đấu giá thành, đấu giá viên điều hành cuộc bán đấu giá lập hợp đồng mua bán tài sản bán đấu giá giữa tổ chức bán đấu giá và người được mua. Vui lòng xem khoảng 3, điều 34, khoảng 3, điều 35. 2.4.3 Thực hiện kết quả đấu giá hàng hóa. Trong trường hợp đấu giá thành công và văn bản đấu giá trở thành cơ sở pháp lý cho việc mua bán hàng hóa, thì người bán có nghĩa vụ giao hàng và chuyển quyền sở hữu cho người được mua. Còn người được mua phải nhận hàng, nhận chuyển quyền sở hữu và thanh toán cho người bán hàng. Tuy nhiên, trong trường hợp việc đấu giá hàng hóa được thực hiện bởi tổ chức dịch vụ bán đấu giá, thì tổ chức đó lại là người có nghĩa vụ thực hiện việc giao hàng cho người được mua. Theo quy định tại Điều 209 Luật Thương mại 2005, thì trường hợp có sự thỏa thuận khác giữa người tổ chức đấu giá và người mua hàng, thời hạn giao hàng được quy định như sau. 1. Đối với hàng hóa không phải đăng ký quyền sở hữu, thì người tổ chức đấu giá phải giao ngay hàng hóa cho người mua hàng sau khi lập văn bản bán đấu giá. 2. Đối với hàng hóa có đăng ký quyền sở hữu, thì người tổ chức đấu giá phải tiến hành ngay việc làm thủ tục chuyển quyền sở hữu và giao hàng cho người mua hàng ngay sau khi hoàn thành thủ tục chuyển quyền sở hữu. Địa điểm và phương thức thanh toán tiền mua hàng do tổ chức bán đấu giá và người mua hàng thỏa thuận. Trường hợp hai bên không có thỏa thuận trước, thì người được mua phải thanh toán đủ một lần toàn bộ số tiền mua hàng hóa tại trụ sở của tổ chức bán đấu giá ngay sau khi nhận hàng hóa. Theo quy định tại Điều 213 Luật Thương mại 2005, trong trường hợp hàng hóa bán đấu giá không phù hợp với thông báo niêm yết, thì trong thời hạn khiếu nại quy định tại Điều 318 Luật Thương mại 2005, người mua hàng có quyền trả lại hàng hóa cho người tổ chức đấu giá và yêu cầu bồi thường thiệt hại. Trong trường hợp đó, nếu người tổ chức bán đấu giá là tổ chức dịch vụ bán đấu giá, thì tổ chức này có quyền trả lại hàng hóa cho người bán hàng và yêu cầu bồi thường thiệt hại nếu nội dung thông báo niêm yết không phù hợp là do lỗi của người bán hàng. Ngoài ra, Luật Thương mại 2005 còn quy định về trường hợp người được mua từ chối mua. Quy định tại Điều 205 luật này cho thấy kết quả đấu giá thành ràng buộc người mua. Bởi vậy, nếu không được người bán hàng chấp nhận sự từ chối mua, thì người được mua phải mua hàng hóa mà mình đã đấu giá thành công. Nhưng trong trường hợp được chấp nhận sự từ chối mua đó, thì người được mua không được hoàn trả khoản tiền đặt trước nếu người được mua trước đó đã phải nộp một khoản tiền đặt trước để được tham gia đấu giá. Khoản tiền đặt trước đó thuộc về người bán hàng.